Chương 226, Kim Ti Nam tin tức. Tống Thiếu Đại Hán áo đen cung kính mà kêu lên. Tống Duệ cười đối với Hạ Nhược Phi nói, đi thôi lên xe, ta trước tiên đưa ngươi không cần dô y ta xe liền ngừng ở phi trường bãi đậu xe đây. Hạ Nhược Phi nói, ta mình lái xe trở lại là được. Vậy cũng tốt, ngươi xử lý xong sự tình nhớ liên hệ ta. Tống Duệ nói, qua mấy ngày ông nội ta đến rồi nhưng là không như vậy tự do. Dô y biết rồi ngươi đi trước đi. Nhìn theo Tống Duệ cưỡi chạy băng băng xe xử cách xuất cảng cửa sảnh khẩu. Hạ Nhược Phi mới bộ hành đi tới bãi đậu xe lấy chính mình trước kia đã bịt kín một lớp bụi bị thẻ, lái xe QNZ rời đi sân bay. Ở cửa ra phi trường thu phí nơi, Hạ Nhược Phi đủ 150 nguyên đỗ xe phí, nguyên lai qua đêm bãi đậu xe thu phí tiêu chuẩn là 30 nguyên một ngày. Hạ Nhược Phi một bên đem thu phí tiểu phiếu ném vào bộ lái bên cạnh phiếu căn cứ trong hộp, một bên đoán thẩm, này thu phí QNZ quá đen điểm hắn nổ máy xe. Mở ra bị thẻ rời đi sân bay thu phí nơi. Hướng tới trước mở ra mấy chục mét, Hạ Nhược Phi liền cảm giác ven đường dừng một chiếc màu đen chạy băng băng xe thật giống khá quen. Định thần nhìn lại, Tống Duệ liền đứng ở ven đường, một bên dư Ava Ho ở trên xe hút thuốc, còn một bên hướng tới sân bay đến xe phương hướng nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi chậm rãi giảm tốc độ, mở ra Tống Duệ bên người ấn xuống ghế phụ xử chết cửa sổ xe, vấn đạo, Tống Đại Thiếu. Tình huống thế nào? Xe thả neo dô y Tống Duệ nguyên bản căn bản không chú ý này lượng bẩn thỉu bị thẻ, vẫn là nghe đến Hạ Nhược Phi âm thanh mới ngẩng đầu lên, hắn trợn to hai mắt, nói, sắc Nhược Phi ngươi liền mở cái này tiểu phá xe a, ngươi không phải làm ăn sao không biết hôn thảm như vậy chứ? Cút! Hạ Nhược Phi cười mắng, lao tử xe này làm sao rồi, khách hàng lưỡng dụng. Hơn nữa còn chắc nịch ai, ngươi không biết thật sự xe thả neo chứ, nếu không ta cố hết sức đưa tiễn ngươi. Tống Duệ bĩu môi nói, thiết lớn buôn chỗ nào như vậy dễ dàng thả neo, anh em là đặc biệt lưu lại, nhìn ngươi lái xe kiểu gì, kết quả thật là để ta thất vọng a, tiểu tử ngươi thật là đủ tẻ nhạt. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, được rồi, nếu ngươi xe không có chuyện gì, ta đi trước. Dô ý nói xong, Hạ Nhược Phi cu nở dê không chờ Tống Duệ trả lời, trực tiếp treo lên đường một cước chân ga hướng tới trước mở ra, khả năng còn chưa mở đi ra ngoài 2 km. Chiếc kia màu đen lớn buôn liền hô một tiếng từ bì thẻ bên cạnh siêu quá khứ, còn nương theo Tống Duệ huyết thanh. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Duệ rôi ra cửa xe đung đưa cánh tay, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn ở trong lòng nói, cũng không biết cái kia chút con em của đại gia tộc có phải là cũng giống như tiểu tử này như thế ấu chỉ. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm địa mở ra, mãi đến tận chiếc kia màu đen chạy băng băng xe nhanh chóng đi, liền đèn sau đều không nhìn thấy. Hắn mới thích hợp địa thêm nhanh hơn một chút tốc độ xe. Đang lúc hoàng hôn, Hạ Nhược Phi rốt cục trở lại đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, chớp giật liền từ sân ổ chó bên trong trốn ra, thân mật nhào tới Hạ Nhược Phi trên người. Cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Lăng Vân bóng người xuất hiện ở cửa, ánh mắt cảnh giác đảo qua, xác nhận là Hạ Nhược Phi chi sau. Hắn mới cung kính nói kêu lên, Hạ ca, đã về rồi. Hạ Nhược Phi ôm chớp giật, trà sát nó trên đầu lông. Sau đó mới cười vấn đạo, Lăng Vân, mấy ngày nay trong nhà không có chuyện gì chứ? Tất cả bình thường. Diệp Lăng Vân nói, chính là Lăng Kỳ ăn uống Lăng Đồng cùng Tây Giang Nguyện Trịnh Tổng đều tự mình đến nông trường đến rồi, thấy ngươi không trở về bọn họ liền trở về. Nhìn kiên trì gấp, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi vô vô chấp giật đầu đem nó thả xuống, tiếp tục nói, không có chuyện gì, bọn họ là lo lắng phía ta bên này rau dưa cung ứng không được, hiện tại ta đã trở về là được. Một lúc ta liền đi ra ngoài đem ngày mai muốn cung cấp rau dưa kéo trở về. Được rồi. Cái khác không có chuyện gì chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Đều rất tốt, lều lớn bên trong rau dưa mọc tốt vô cùng. Lao Tào nói khả năng lại quá hơn 10 ngày là có thể thu hoạch. Diệp Lăng Vân nói. Nguyên bản Tào Thiết Thụ dự tính chu kỳ ngắn nhất rau dưa là khoảng 1 tháng có thể thu hoạch. Hiện tại tốc độ sinh trưởng QNZ là vượt xa của hắn mong muốn. Trước sau 20 ngày nhiều một chút cũng đã có thể thành thục. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được, ta biết rồi. Vậy ta vào nhà trước, ngươi không có chuyện gì cu nở dê sớm một chút đây nghỉ ngơi. Hạ ca ngươi trước về đi. Diệp Lăng Vân nói, ta lại đi nông trường dò xét một vòng. Nói xong, Diệp Lăng Vân bắt chuyện một tiếng, mang theo chớp giật đồng thời đi ra phía ngoài, dần dần biến mất ở bóng đêm bên trong. Hạ Nhược Phi mang theo vali xách tay vào phòng. Hắn đầu tiên đi tới phòng khách cái kia cá lớn bại trước, thấy hai cái đỏ như máu rồng vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, lúc này mới yên lòng lại. Bản thân cái này vại cá liền lắp đặt rất tân tiến tuần hoàn loại bỏ hệ thống, mấy tháng đổi một lần nước hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Hạ Nhược Phi sử dụng vẫn là không gian linh đồng nước, dù cho thời gian lại lâu một chút đều không sự. Hạ Nhược Phi mở ra vali xách tay, từ bên trong tìm một bình nồng độ thấp nhất cánh hoa dung dịch, hướng tới trong hồ cá dọn một chu tờ hai cái đỏ như máu rồng rõ ràng trơn nên hưng phấn rất nhiều, ở rộng lớn vại cá bên trong vui sướng bơi lội, tham lam hấp thu cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi nhìn một lúc, liền mang theo vali xách tay lên lầu. Hắn trước tiên cho Lăng Kỳ ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt phụ trách chọn mua quản lý gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết mình đã về Tam Sơn, để bọn họ sáng sớm ngày mai bình thường lại đây kéo món ăn. Hai cái quản lý quả thực là mừng rỡ như điên, mấy ngày nay trong hốc núi điện thoại di động tín hiệu không tốt lắm, Hạ Nhược Phi chủ yếu đều dựa vào điện thoại cố định cùng ngoại giới câu thông, bọn họ liên lạc không được Hạ Nhược Phi, đều sắp bị lao bản mình bức điên. Hạ Nhược Phi lại cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại báo bình an, hai người ở trong điện thoại chán một hồi lâu mới lưu luyến không rời địa bỏ xuống. Cúp điện thoại xong, Hạ Nhược Phi nhớ tới đến sáng mai cung cấp rau dừa sự tình. Liền hắn lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào không gian bên trong, xe nhẹ chạy đường quen địa thu hoạch rau dừa, phân loại cất vào khuôn bên trong đồng thời tán thưởng trọng lượng. Sau đó Hạ Nhược Phi còn thuận tiện ở trong không gian dò xét một vòng. Vẫn như cũng là một mảnh tươi tốt cảnh tượng, đặc biệt là đôi kia tiểu hồng rồng, đã sắp dài đến ra y 40cm, so với một cái khác ngư đường bên trong chúng nó anh chị em dài ra một đoạn dài. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi mới không gian cùng tiểu hắc mấy cái chơi một lúc, cho chúng nó bổ sung một chu tờ đồ ăn, này mới rời khỏi không gian. Thu cẩn thận linh đồ bức tranh chi sau, Hạ Nhược Phi lại đi xuống lầu mở ra bị tạp xa ra ngoài. Trên thực tế hắn chỉ là đến cạnh biển giật mấy điếu thuốc, nghỉ ngơi đại khái hơn nửa canh giờ, liền lại lái xe trở về. Ở trên đường tìm cái không ai địa phương, Hạ Nhược Phi đem trong không gian món ăn khuông lấy ra bỏ vào trong thùng xe. Vì giữ tươi, Hạ Nhược Phi còn ở rau dưa trên tung không ít không gian linh đầm nước. Trở lại biệt thự sau, Hạ Nhược Phi bắt chuyện Diệp Lăng Vân hỗ trợ đem rau dưa đều chuyển tới trong nhà để xe để tốt, sau đó lên lầu trở về gian phòng của mình. Trở về phòng sau, Hạ Nhược Phi nghĩ đến nông trường muốn mới xây nhà lầu sự tình, liền lấy điện thoại di động ra cho Lương Tề Siêu gọi tới. Này, Nhược Phi a muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Lương Tề Siêu âm thanh có chút trầm thấp hỏi. Hạ Nhược Phi cảm giác Lương Tề Siêu tựa hồ có hơi dầu dĩ không vui, liền hỏi trước, Lương ca, làm sao cảm giác ngươi có chút không vui á? Ổ không có gì. Lương Tề Siêu nói. Ngươi còn nhớ lần trước ta xin ngươi hỗ trợ đồng thời tìm kiếm Kim Ti Nam một sự tình sao phía ta bên này vẫn không có cái gì mặt mày. Đúng là mấy ngày trước cha ta một cái biểu ca bên kia thật giống tìm một căn rất tốt vật liệu gỗ. Nước Mỹ bên kia biểu ra còn thật hài lòng. Gần đây chuẩn bị trở về nước ai chẳng trách Lương Tề Siêu phiền muộn như vậy. Có thể suy ra, Lương Tề Siêu nhà bọn họ cái kia chút thân thích khẳng định đều dốc hết sức đang tìm kiếm Kim Ti Nam. Đại Liêu đều một lòng muốn ở lão gia tử trước mặt thêm phần. Lương Tề Siêu ra tìm lâu như vậy, tiêu hao không ít tinh lực cùng tài lực đều tay trắng trở về, bây giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước, có thể không phiền muộn sao? Đúng là Hạ Nhược Phi nghe xong Lương Tề Siêu, trong lòng không khỏi hơi động. Hán cu nở dê không vội nói nắp chuyện phong ốc, mở miệng hỏi, Lương ca, các ngươi cái kia thân thích tìm tờ y, đại khái là nhiều lớn vật liệu tờ S, các bạn nhớ nhấn thả vuột năm sao và vuột tốt giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.